Liên lý chi đầu băng mỹ thức bất ra đường. Chương 6, phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Theo lẽ thường, các nơi đều có những sơn trại thổ phỉ tương tự. Chỉ cần không làm quá đáng thì sẽ chẳng ai can thiệp. Các thương đội đi qua thường chỉ cần bỏ chút tiền mua đường là xong. Nhưng sơn trại phủ đầu lại có thể khiến tiếng tăm lan xa đến tận kinh thành. Chắc chắn không phải chuyện tầm thường, Thẩm Viễn giải thích. Quan huyện địa phương đã báo cáo rằng sơn trại này có đến 5.000 người. Hiện tại đang bàn bạc chuyện dẫn quân đi tiễu trừ. Ta im lặng suy ngẫm, Tạ Thế Tử cầm tách trà trong tay, khẽ xoay, rồi lại hỏi. Theo ý nàng, liệu có đúng là 5.000 người không? Ta buông đũa, nhìn Tạ Thế Tử, quả quyết lắc đầu. Không có, nhưng mà sao? Tạ Thế Tử hỏi tiếp, nhưng vào mùa nông nhàn, sơn trại phủ đầu sẽ tuyển người từ các thôn làng gần đó lên làm. Mỗi người một ngày được trả tiền, còn lo cả cơm nước. Tạ Thế Tử như hiểu ra điều gì, gật đầu nói đã biết, ngón tay thon dài của hắn gõ nhẹ lên mặt bàn. Từng nhịp, trên đường về, ta hỏi Thẩm Viễn liệu mình có lỡ lời hay không. Thẩm Viễn lắc đầu, đáp. Có người đề xuất để Tạ Thế Tử đi tiễu trừ thổ phỉ, Tạ Tử thần vốn dĩ đã định dẫn quân xuất phát rồi. Ta, Thẩm Viễn nói tiếp. Nhưng nếu toàn là dân làng gần đó, hắn không nói tiếp. Nhưng ta hiểu, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Dẫn quân đi tiễu trừ dân làng địa phương, e rằng hậu quả sẽ không đơn giản. Vài ngày sau, trên phố lan truyền tin tức, Tạ Thế Tử bị ngã ngựa, gãy một chân. Chuyện dẫn quân xuất chinh đương nhiên cũng tan thành mây khói. Trong nhà nghe được tin này, Thẩm Thư lại làm ra vẻ lo lắng. Ca ca, huynh không phải rất thân với Tạ Thế Tử sao? Sao huynh không tới phủ thăm một chút, không biết chân của hắn thế nào rồi? Công lao lớn như vậy, chẳng lẽ lại để người khác giành mất sao? Ăn cơm đi. Không nên hỏi những chuyện không nên hỏi. Thẩm Viễn trách mắng nàng. Ta không xen vào, dùng cơm xong, mẫu thân chuẩn bị dẫn ta và Thẩm Thư ra ngoài. Mẫu thân nói, tuổi ta đã lớn, cần học cách quản gia. Mà bước đầu tiên để quản gia chính là phải biết xem sổ sách. Nếu không những người chấp sự bên ngoài sẽ bắt nạt ngươi đến chết. Hôm nay bà dự định đưa ta và Thẩm Thư đến xem các cửa tiệm của gia đình. Không ngờ trước lúc xuất phát, một vị phu nhân từ phủ khác tới chơi, khiến mẫu thân không thể đi được. Nhưng xe ngựa đã chuẩn bị xong, người của tiệm cũng đã được thông báo. Mẫu thân bèn bảo Thẩm Thư dẫn ta đi. Thư Nhi từng đi mấy lần rồi, con dẫn muội muội theo nhé. Vì ta sinh muộn hơn Thẩm Thư vài ngày, nên trên danh nghĩa, chúng ta là tỷ muội. Nhưng trong thâm tâm, hai người nhìn nhau đều cảm thấy chướng mắt. Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ dạy dỗ muội muội thật tốt. Nhìn bộ dạng Thẩm Thư cầm lông gà mà làm thành mũi tên, ta chỉ biết âm thầm lắc đầu, trừng mắt một cái đầy bất lực. Ta dự cảm hôm nay sẽ không vui vẻ gì, nhưng cũng chẳng thể không đi. Đến nơi, quả nhiên Thẩm Thư bắt đầu giở trò. Đầu tiên, nàng không giới thiệu ta, khiến các trưởng quầy trong tiệm đều lầm tưởng ta là nha hoàn đi theo nàng. Lầm thì lầm, chỉ cần học được gì thì ta cũng không để bụng. Sau đó, nàng bày ra dáng vẻ kênh kiệu, gọi trưởng quầy mang sổ sách ra. Nàng cầm lên lật qua lật lại, đánh dấu vài chỗ, trưởng quầy càng thêm khúm núm kính cẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liếc qua một cái, chẳng nhìn ra được gì, đoán chắc nàng cũng không định dạy ta thật sự. Thế là dứt khoát không xem nữa, chỉ đi loanh quanh trong tiệm. Đi một hồi, ta đi đến gần cửa, đúng lúc một chiếc xe ngựa màu đen đi ngang qua, dừng lại ngay trước mặt ta. Mảnh xe vén lên, một giọng nam trầm thấp quen thuộc cất lên gọi ta. Thẩm Diêu, ta nhìn qua, thấy người ngồi trong xe chính là Tạ Tử Thần, Thế Tử Phủ Trường Lạc Hầu. Hắn vẫy ta lại gần, nhưng không nói gì. Ta tiến đến gần cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn hắn, nghe nói ngài bị ngã, nghiêm trọng không? Tạ Tử Thần ngồi trong xe, nhấc chân mình lên một chút. Trên người hắn là bộ y phục bằng lụa trắng, sáng đến chói mắt. Một vạt áo trượt xuống lộ ra. Ta quan sát người đối diện, nghi hoặc nhìn hắn, chân ta không sao. Có vẻ nàng lo lắng hơi nhiều rồi. Hắn cúi đầu nhìn chỗ trà trên bàn, cười nhẹ, có điều, chân ngài bị thương, mà ngồi đây lâu như thế không mệt sao? Hắn ngước mắt lên nhìn ta, ánh mắt thâm trầm mang theo ý cười. Thẩm Diêu, nàng không lo lắng chuyện gì sao? Lo gì chứ? Tạ Tử Thần lặng lẽ cúi đầu, không nói thêm. Chỉ rót thêm một tách trà, đẩy về phía ta, uống chút đi, trà là một thứ gì đó, ta vốn không thích lắm, nhưng lần này không hiểu sao ta lại thuận theo ý hắn, nâng chén uống một ngụm, vị trà đăng đắng, như đang phản ánh cảm giác nửa gần gũi, nửa xa cách giữa ta và hắn. Ta nhìn sang bàn bên cạnh, thấy Tạ Tử Thần ngồi đó như ánh trăng lạnh lẽo, thanh tao cô độc, không hiểu vì sao, một cơn gió nhẹ thoảng qua, lòng ta bỗng dưng thấy yên bình. Cách chương.